Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Phế Đô Babylon. Ngốc Mao có thể nói là Aetheria đặc sắc, phàm là không phải hắc hóa phiên bản Aetheria cơ hồ đều có căn này giống dây anten đồng dạng nhồng. Lên thật cao tóc, nhìn thấy Aetheria biểu tình bất mãn. Là sâu cười ha hả nói sang chuyện khác. Cái này không trọng yếu, chỉ là tiện tay cử một cái ví dụ mà thôi. Ngụy trang thể à? Feather Serpent không có để ý giữa hai người trò đùa đùa giỡn, cúi đầu lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau nàng mới thở ra một hơi. Mặc kệ Tiamat bản thể là tình huống như thế nào, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đánh trước rơi nàng ngụy trang thể mới có thể đem nàng bước đi ra. Tiamat cần phải còn đang chờ đợi Kinh Gu đem chén thánh mang về giao cho nàng. Hiện tại còn không phải nàng thời kỳ toàn thịnh, là chúng ta nhất cổ tác khí đánh bại nàng thời cơ tốt nhất. Mắt thấy Feather Serpent đã làm tốt, chuẩn bị tâm lý, là sâu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đợi đến Aetheria cơ bản khôi phục ma lực về sau, hai người tuần tự hướng Feather Serpent cáo từ, ngồi cưỡi chiến mã hướng Uruk phương Bắc ma thú chiến tuyến phương hướng xuất phát. Đưa mắt nhìn lá sâu cùng Aetheria ngồi chung rời đi, trước đó một mực trốn ở không trung Istar rốt cục hạ xuống tới. Quetzalcoatl, ngươi cho rằng tên kia là dạng gì tồn tại? Istar có vẻ hơi nghi hoặc không hiểu, từ cỗ thân thể này mơ hồ nổi lên cạn tầng trong trí nhớ. Ta đại khái biết tiểu cô nương này sinh hoạt thời đại kia là một cái đại nguyên cùng thần bí suy yếu cằn cỗi thế giới. Nếu như nói cái này gọi là sâu, gia hỏa cùng ta dựa vào cỗ thân thể này là quen biết cũ. Đến từ mặt pháp thời đại hắn đến cùng bị Alaya coi trọng cái gì? Hắn thật có thể chiến thắng Kinh Gu thu hồi chén thánh sao? Am hiểu ẩn nấp La Sâu tại cùng Istar cùng Feather Serpent ở chung lúc không có lộ ra chính mình mảy may ma lực gợn sóng. Hai tên nữ thần có thể nhìn ra đường đường chính chính Aetheria đại khái thực lực, nhưng đối với thần thần bí bí La Sâu lại hoàn toàn không biết gì cả. Feather Serpent lắc đầu, không biết. Cũng không hứng thú biết, hắn là ức chế lực phái tới hiệp trợ chúng ta. Chỉ là lý do này liền đầy đủ. Chúng ta không cần thiết đối với cùng nhau chiến đấu đồng bạn lai lịch truy vấn ngọn nguồn. Người cũng không hy vọng có người tìm kiếm chính mình bí ẩn a. Istar bất đắc dĩ thở dài, mặc cho thân thể của mình nằm ngang lơ lửng giữa không trung. Đúng đúng tương đương người cũng quá cứng nhắc. Nói chuyện phiếm không phải liền là thiên nam địa bắc nói mò một trận sao? Ta cũng không phải nhất định muốn biết bí mật của hắn, chỉ là nhàm chán thảo luận một chút mà thôi. Feather Serpent nhịn không được liếc mắt, là ngươi quá nhảy thoát đi. Bất quá, hồi tưởng lại lá sâu nâng lên Tiamat ngụy trang thể lúc chắc chắn ngữ khí, Feather Serpent hơi nheo mắt, chỉ ít ta có thể xác định hắn tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Xem thường hắn rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Đi qua ma thú nửa năm tứ ngược, Uruk thành bang bắc bộ địa khu sớm đã là một mảnh hỗn độn. Ngồi Aetheria chiến mã vượt qua ma thú chiến tuyến, hiện ra tại hai người trước mắt là một mảnh không gì sánh được hoang vu cảnh tượng. Trước đó đi qua ma thú chiến tuyến lúc Aetheria lựa chọn từ trong núi rừng đi vòng, đối với chính diện chiến trường tình huống không hiểu nhiều. Mesopotamia thảm trạng lúc này mới rõ ràng bày ra. Hai sông lưu vực đại bình nguyên thượng tán bố lấy lượng lớn vứt bỏ thôn xóm. Trong thôn khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị đàn thú hủy hoại phòng ốc. Một ít thôn xóm trên mặt đất thậm chí còn lưu lại màu đỏ sậm vết máu khô khốc. Nhưng lá sâu hai người không nhìn thấy bất luận cái gì lưu lại thi cốt. Tung tích của bọn hắn tự nhiên không cần nói cũng biết. Căn cứ Masu cùng Fujimaru miêu tả, Kinh Gu cuối cùng xuất hiện tại Tiên Huyết Thần Điện. tận mắt chứng kiến Gorgon chết đi, về sau liền không biết tung tích. Atyria, trước dừng lại, Dansuchian lơ lửng tại vứt bỏ Nimbo thành cùng tiên huyết thần điện ở giữa. Lá sâu ở trên không trung mở ra ưng chi đồng, thông qua phụ cận không trung lưu động ma lực vết tích tra tìm Kingu hướng đi. Kingu có thể bay đi, đây là cùng hắn từng có tiếp xúc người thống nhất cho ra manh mối. Như thế cho lá sâu điều tra công việc giảm xuống không ít độ khó. Chỉ ít các ma thú không biết dẫm lên trên trời nhiễu loạn dòng ma lực hướng. Xuất hiện tại không trung ma lực vết tích chỉ có 3 loại khả năng. Istar, Quetzalcoatlus, cùng làm tìm kiếm mục tiêu Kingu. Xuất phát trước, lá sâu đã ghi chép Istar cùng Quetzalcoatlus ma lực gợn sóng. Đầu tiên bài trừ cả hai dấu vết lưu lại, còn dư lại đương nhiên chính là Kingu lưu lại. Lá sâu ưng chi đồng nắm giữ thiên lý nhãn năng lực, đồng thời bởi vì cùng hó cai thị giác kết hợp, đi qua một loạt biến dị còn thu hoạch được xem xét dòng ma lực hướng đặc thù thị lực. Nhưng hắn có thể bắt được ma lực vết tích cũng không phải là vĩnh cửu thời hạn. Nếu như thời gian cách quá lâu, lá sâu cũng không có cách nào thông qua dần dần tiêu tán ma lực vết tích truy tung đến mục tiêu. Hướng đi cùng Gorgon chiến đấu là buổi trưa hôm nay mới vừa vặn kết thúc. Kingu lưu lại phi hành vết tích rõ ràng hiện ra tại lá sâu trong tầm mắt. Đi trước qua tiên huyết thần điện, về sau, lá sâu đối chiếu địa đồ vạch ra Kingu hành động lộ tuyến. Hắn cuối cùng dấu vết lưu lại chỉ tiếp tục đến ma thú chiến tuyến Tây Bắc Bộ. Phế đô Babylon, Babylon là Uruk thành bang đã từng thủ đô. Tại nửa năm trước ma thú thủy triều mới vừa hưng khởi lúc liền bị Gilgamesh vứt bỏ. Bằng vào thiên lý nhãn dự cảnh, Gilgamesh dẫn đầu nhân dân trước giờ đi về phía nam di chuyển. Né tránh đợt thứ nhất ma thú tập kích, vì Uruk thành bang giữ lại chống lại lực lượng. Lá sâu nghi ngờ sờ sờ cái cằm. Vì cái gì Kingu biết dừng lại tại vứt bỏ cố đô Babylon? Mà lại về sau không còn có rời đi. Chẳng lẽ Atyria thay đổi chiến mã phương hướng, hướng Babylon phương hướng mau chóng đuổi theo. Mặc kệ hắn có cái gì mục đích, chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian, không thể để cho hắn đem chén thánh giao cho Tiamat. Bởi vì Gilgamesh kế hoạch rút lui chấp hành đến phi thường kiên quyết. Babylon cố đô bên trong không có cho các ma thú lưu lại bất luận cái gì có giá trị ăn thịt. Tòa thành thị này cũng bởi vậy không có lọt vào hủy diệt tính đả kích. Trong thành thị kiến trúc mặc dù nhiều có tổn hại, nhưng ít ra so hoàn toàn biến thành phế tích Nimbo thành phải tốt hơn nhiều. Tới gần Babylon thành 500 mét phạm vi lúc, lá sâu đột nhiên cảnh giác kêu dừng chiến mã bắn vọt. Từ Atyria sau lưng trên lưng ngựa đứng lên, hiện ra nhàn nhạt áng sáng vàng hai mắt trông về phía xa nội thành. Hó cai thị giác bắt được chí ít mấy trăm sinh mệnh phản ứng. Lamu, số lượng tiếp cận 1000, không thể lại tiếp tục tới gần. Ma thú chiến tuyến mặc dù đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng đến nay y nguyên có nhất định số lượng vệ binh lưu thủ. Lá sâu rất kỳ quái những thứ này Lamu là thế nào từ mặt phía nam biển cả vòng qua phòng tuyến đi. Vào phế đô Babylon, vượt núi băng rừng, vì cái gì? Tòa này vứt bỏ cố đô còn có cái gì đáng giá lưu luyến sao? Phân phó Atyria tạm thời lưu tại trên cao cảnh giới. Lá sâu hạ xuống mặt đất bên trên, mở ra khí tức gián đoạn tại bình nguyên càng thêm nhanh chạy như điên. Thông qua tổn hại tường thành tiến vào vứt bỏ đô thị nội bộ. Quả nhiên ở trong thành thị phát hiện lượng lớn Lamu. Bọn chúng tựa hồ chẳng có mục đích trong thành du đáng. Nhưng cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện. Những thứ này Lamu đều tại hướng cùng một cái phương hướng tập trung. Nhảy lên một tòa nhà cao tầng đỉnh chóp. Là sâu thuận Lamu hội tụ phương hướng nhìn lại. Đầu tiên nhìn thấy một tòa cao cao đứng vững hắc diệu thạch tam tiêm tháp. tòa này tháp nhọn ý nghĩa không trọng yếu. Trọng yếu chính là tam tiêm tháp dưới chuyện đang xảy ra. Một tên người mặc áo bào trắng, có màu xanh lá tóc dài trung tính mỹ nhân chính mặt đỏ tới mang tai của mắng phụ cận La Mu. Nhưng mặc kệ hắn nói cái gì, lấy được đều là thống nhất nghiêng đầu đáp lại. Tựa hồ những thứ này La Mu hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Không cần người bên ngoài nhắc nhở, La Sư liếc mắt liền đem thân phận của người này nhận ra được. Hắn chính là ma thần vương cùng cái này đặc dị điểm duy nhất có qua trực tiếp tiếp xúc người. Mượn dùng Enkidu thân thể Tiamat chi tử Kinh Gu, sách, làm lá sâu tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, vừa vặn thông qua nhạy cảm thính lực bắt được Kinh Gu không vui nói nhỏ. Cuối cùng chỉ là tài trí cúi xuống sản xuất hàng loạt phẩm à. Nghe kỹ, các người chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta hành động là được. Mẫu thân trọng yếu nhất nghi thức phục sinh sắp đến, không muốn làm sự việc dư thừa. Bạch, Kinh Gu trong tay đột nhiên bộc phát ra liên tiếp màu vàng xiềng xích. Đem tháp nhọn bên cạnh một tòa phòng ốc đánh xuyên, La Thâu trong mơ hồ nghe được phòng ốc bên trong truyền ra hoảng sợ mà hư nhược tiếng thét chói tai. Trong tòa thành này còn có nhân loại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.